tế Điên Hòa Thượng, chương 157, góc truyện audio.com, thì Phật Pháp, khéo độ Vương Thái Hòa Nhơn nhà nghèo, lìa cố tổ kinh doanh tế điên đến huyện Thạch Kháng đề ra việc hóa duyên sửa cầu vạn duyên, Từ Chí Bình nói. Thánh Tăng đã nói đến hóa duyên, cần gì Thánh Tăng phải đích thân đi. Hóa duyên, ở địa phương này có 10 nhà tài chủ thân sĩ, mình quyên mỗi. Nhà 1.000 lượng bạc sửa cầu là được rồi. Tế Điên cười hà hà, nói. Lão gia không cần phải bận tâm, ta từ có phương cách. Vừa nói tới đó thì có hai tiểu hòa thượng đến bên ngoài chờ Tế Điên. Quan, chi huyện lập tức truyền cho Quảng Huệ đến phóng thích ngay tại quan. Đường, Từ Chí Bình nói, hiện có tế công xin cho các vị bản. Huyện nể mặt tế công thả các người ra. Từ đây mỗi người hãy thủ phận giữ thanh quỷ vạn duyên kiều đã có tế công thay các vị hóa duyên, không cần đến các vị hóa duyên nữa. Thôi, các vị hãy về đi. Tế Điên nói, Chí Thanh, Chí Tĩnh đừng về, ta còn có việc. Hai vị hòa thượng nhỏ vâng dạ ở lại. Quảng Huệ cảm tạ quan huyện rồi về. Chùa một mình, tin đó bên ngoài đồn ầm lên, mọi người đều biết hiện có. Phật sống tế công đến hóa duyên để sửa cầu vạn duyên. Quan huyện đang, khoản đại Tế Điên thì từ bên ngoài vị đương sai bước vào bẩm báo. Hiện có 10 nhà thân sĩ đệ lên một tờ đơn, xin lão gia ghé mắt. Thật ra bên ngoài nghe nói tế công đã đến, người có tên cây có bóng, mỏi, người truyền tin cho nhau truyền đến tai 10 nhà thân sĩ. Họ họp nhau, cùng bàn định, chúng ta ai cũng thấy biết vị Phật sống tế công. Này, lão nhân gia đã đến hóa duyên sửa cầu vạn duyên, chúng ta nên đóng. Góp mỗi người 1.000 lượng để sửa cầu ấy. Mọi người thương nghị, xong bèn thảo một lá đơn đến gặp quan chi huyện, vị đương sai nhận đơn, đưa cho Từ Chí Bình xem. Từ Chí Bình nói, Bạch Thánh Tăng, ngài thấy đó, 10 nhà thân sĩ nghe ngài tới, họ tự động tình nguyện mỗi nhà xuất ra 1.000 lượng cúng cho Thánh Tăng sửa cầu vạn duyên. Hòa thượng ta hóa duyên là hóa một muôn lượng mà chỉ hóa một nhà thôi chớ. Không hóa 10 nhà, quan hỏi xem có ai trong bọn họ một người bỏ ra một muôn không, hòa thượng ta mới lấy. Bạch Thánh Tăng, ngài đừng làm tội họ, ở địa phương này chỉ có bọn họ là có tiền, ngoài họ ra. Người khác không cúng nổi. Nếu Thánh Tăng làm tội họ chắc không ai thí, xả hết, không hề chi, lát nữa ta lên Hưng Long Trang hóa duyên Vương Bá Vạn. Thánh Tăng ngàn muôn lần đừng đi, Vương Bá Vạn đó đáng được khen là, Vương Thiện Nhơn, mỗi khi gặp mùa đông thí cháo, mùa hè thí trà mát. Ông ta góp tiền lên Hoàng Thượng được phong là ngũ phẩm viên ngoại. Có một điều là ông ta rất ghét hòa thượng và đạo sĩ, không trai tăng, không thí đạo. Trước đây tôi đã xử mấy vụ đều là vì tăng đạo hóa duyên chẳng. Những ông ta không thí xả mà còn đánh họ nữa, làm nội vụ phải đưa đến nha môn, tôi nghĩ ông ta là người tốt cũng không nên làm tội ông ta. Thánh Tăng vạn lần đi không được đâu, Tế Điên cười hà hà, nói, lão gia khỏi phải lo, hòa thượng ta hôm nay không đi không được. Ông ta đã không thí xả, hòa thượng ta mới đến hóa duyên chớ. Ta hóa duyên một, muôn lượng ông ta không thể thí 999 lượng được. Hôm nay nếu ta không có thủ đoạn đó cũng không đến đây làm chị để lão gia xem. Chí Thanh, Chí Tĩnh, hãy đi với tạ lão gia, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện. Từ Chí Bình cản không được, Tế Điên dẫn hai vị hòa thượng nhỏ ra khỏi huyện Thạch Kháng thẳng đến Hưng Long Trang. Vừa đến phía đông đầu thôn, Tế Điên hỏi, góc truyện audio.com, Chí Thanh, Chí Tĩnh, hai ông có mang theo pháp khí không? Con có mang theo khánh, Chí Thanh nói, con có mang theo mõ, Chí Tĩnh nói, được, hãy đánh lên vừa đi vừa niệm, niệm cái gì bây giờ, chúng ta đọc bài thí thực cho các vong linh con em dọc đường. Vậy thì được, Chí Thanh đáp rồi vừa đi vừa đọc. Người hai bên đường thấy vậy cho là khật khùng, đi tới không xa thấy phía, bắc đường có một tòa cổng lớn, trên cổng có ngựa đá, dưới cổng cũng có. Ngựa đá với 8 gốc hòe long chảo, bên trên treo một bức vải vẽ 180 con. Lạ đối diện là 8 chữ hình đắp nổi, tòa nhà này phòng ốc rất là cao lớn, tất cả đều đắp tô chỉ nổi, điêu khắc hoa như thật. Tế Điên bước tới, trước cửa xem, ngay cửa là hình bàn cờ, đắp nổi bằng vôi vữa, đá trắng. Nổi vân rất đẹp mắt, Tế Điên vừa kêu, mệt quá, thì từ trong đi ra một vị quản gia chừng hơn 20 tuổi, nói. Hòa thượng, ông đi mau đi, ông không thấy trên cửa chúng tôi có dán giấy là tăng đạo không có duyên sao? Viên ngoại chúng tôi có thể là người tốt nhưng không trai tăng. Thí đạo, trước đây có lão đạo sĩ không cho hóa duyên, ông lại đòi hóa. Duyên, viên ngoại chúng tôi đi ra cầm roi ngựa đánh cho ông ta một trận, lại phải đưa đến nha môn. Hôm nay may mắn viên ngoại chúng tôi không có ở ngoài này, ông muốn hóa một củ hương tiền, tôi cho ông đây. Ông đi, mau đi, tôi nói đây là có lợi cho ông đó. Chú cho ta mà chú có biết ta muốn hóa bao nhiêu tiền không? Hòa thượng muốn hóa bao nhiêu? Ta hóa một muôn lượng để sửa cần vạn duyên. Hôm nay thí xả cho ta còn được, ngày mai thì không được nhé. Tôi không bảo hòa thượng hóa, có thể là tốt đấy. Trong lòng anh ta lại nghĩ, ông hòa thượng này chắc là khùng rồi. Nếu không cho ta hóa duyên thì chú cho ta mượn cây bút đi, ta viết lên vách đắp này ít chữ, hô lớn 3 tiếng rồi ta đi ngay. Thì đây, nói rồi quản gia lấy viết đưa ra, Tế Điên cầm lấy bút viết lên vách đắp mấy câu. Quản gia nói, đáng tiếc cho bút pháp của hòa thượng, thiệt là đẹp quá, cái đó tự nhiên rồi. Tế Điên hô lớn, hóa duyên đến đây ơ, thuận tay nén bút vào bên trong. Quản gia nói, ông cứ la đi, viên ngoại chúng tôi nếu ra là được. Tế Điên la xong 3 tiếng rồi nói, lát nữa viên ngoại các ông có ra, xin làm ơn nói dùm là có Tế Điên. Tăng ở chùa Linh Ẩn muốn hóa duyên một muôn lượng bạc để sửa cầu vạn. Duyên, phải ngày hôm nay chứ ngày mai không được rồi. Nếu ông ta không chịu thí xả thì hãy nhắc lại lời ta là không bao lâu ông ta sẽ bị tai. Họa bất ngờ ghê gớm lắm, hòa thượng ta đi đây. Nói rồi Tế Điên bỏ đi, quản gia cũng không hiểu ý đó. Nào ngờ hòa thượng đi rồi thì vương. Viên ngoại dắt 4 gia nhân từ trong đi ra, nguyên viên ngoại đang ngồi trong thư phòng phía sau xem sách, nghe bên ngoài có tiếng la lớn. Hóa duyên đến đây ơ, liên tiếp nghe 3 lần như vậy, vương viên ngoại cảm thấy trong lòng bực bội, nghĩ thầm. Kỳ vậy cả, viện này là nhà 5 lớp, bình thường ai giao bán. Bên ngoài đều không nghe được, bây giờ bên ngoài có tiếng la. Hóa duyên, đến đây, làm sao nghe rõ ràng thế? Nghĩ rồi lập tức dắt 4 gia nhân. Đi ra, vương viên ngoại hỏi, ai làm ồn ở ngoài này thế? Quản gia đương muốn kêu thợ hồ lấy vữa xóa mấy chữ trên vách đi cho viên ngoại khỏi thấy nhưng lại không có vữa. Viên ngoại đi ra nói, người không bảo cho ông ta sao? Ta đây không có duyên với tăng đạo mà. Tôi có bảo với ông ta mượn tôi cây bút viết mấy chữ lên vách. Ông ta vặn viên ngoại đi ra, tôi nói lại dùm, ông ta là Tế Điên tăng ở góc chuyện audio.com. Chùa Linh Ẩn muốn hóa duyên một muôn lượng bạc để sửa cầu vạn duyên. Ông ta nói viên ngoại có thí xả thì thí xả bữa nay chứ ngày mai ông ta không nhận, viên ngoại không chịu thí xả thì sẽ gặp một tai họa bất ngờ. Ghê gớm lắm, vương viên ngoại nghe nói, ngước đầu lên xem mấy chữ của hòa thượng viết trên vách, nét bút còn ràng ràng. Vương viên ngoại, lên một tiếng, nói, mau kêu ông hòa thượng trở lại, ta chịu cúng một muôn lượng bạc. Quản gia cũng không biết tại sao, vội chạy đi kiếm hòa thượng. Tại sao vương viên ngoại nhìn thấy mấy chữ trên vách lại chịu thí xả một muôn lượng bạc, trong đó có một đoạn duyên cớ như vậy, vương viên ngoại này tên là Thái Hòa, vốn sanh trưởng tại Hưng Long Trang này. Lúc nhỏ, gia đình rất giàu, cha mẹ đã đính ước cho con gái Hàn viên ngoại ở trang bên cùng tuổi với Vương Thái Hòa làm vợ, không ngờ Vương Thái Hòa mạng vận khắc, nghiệt 7 tuổi cha mất, 9 tuổi mẹ quy tiên, một phần gia tài bị người gạt lấy, gia cảnh mỗi năm mỗi sa sút, đến năm 16 tuổi trong nhà, nghèo đến nỗi củi không có để trụ, gạo không được nửa lon. Nhà của anh, ta bị người ta xiết nợ bán lần lần chỉ còn lại 2 gian nhà nát. Vương Thái Hòa đã được 16 tuổi, mới tự nghĩ, chẳng lẽ bó tay chờ chết hay sao, phải kiếm nghề gì để có cơm ăn áo mặc mới được. Nghĩ tới nghĩ lui mãi mà không tìm ra cách, chị sau cùng gom góp những sách vỡ củ rách trong nhà bán đi, mua bút mực giấy viết, gánh dương sách đi du học, đến các học quán để bán giấy viết bút mực, gánh tới gánh lui, gánh tới địa phủ Tòng Giang, nơi đây học quán rất nhiều, nhân tâm hòa nhã, Vương Thái Hòa buôn bán ở đó được mối, lần lần khấm khá. Từ khi Vương Thái Hòa đến bán, học sinh các học quán không mua giấy bút ở các chủ khác, chỉ đợi anh ta đến để mua bút mực giấy viết thôi, nhờ thế anh ta mỗi lúc một khá hơn lên. Vương Thái Hòa ở nhờ chùa Chuẩn Đề ngoài cửa Tây Thành trong vòng 2-3 năm, tự mình gom góp được số vốn 5,60 lượng bạc. Anh ta dù nhỏ tuổi nhưng trong chuyện lập nghiệp không chuộng phù hoa, chỉ lo bổn phận. Một hôm Vương Thái Hòa thấy trên đường lớn của phủ Tòng Giang có rất nhiều người vây một vòng chật ních, chen chân không lọt. Vương Thái Hòa thấy trước mặt mình là một tấm vải che dạp màu lam, trên viết chữ trắng, đó là một đôi liễn, một bút tợ dao tách bạch côn sơn ra ngọc đá. Hai mắt như chớp rạch ròi biển cả cá riêng rồng. Vương Thái Hòa chen vào bên trong xem thì thấy một lão đạo sĩ, mặt như cổ nguyệt, một bộ râu bạc phất phơ trước ngực, đầu đội mũ đạo sĩ màu lam. Mình mặc đạo bào màu lam để lộ cổ áo màu xanh, vớ trắng vân hài, nhìn thấy vị lão đạo sĩ này hiển lộ tinh thần rất sung mãn, tóc như tuyết ba đồng, tóc mai như sương tháng 9, thật là tiên phong đạo cốt. Ông ta xếp các quẻ phía trên bầy 6 hảo án theo quẻ đơn và quẻ kép có 12 Nguyên thần, tiếp 8 lần 8 là 64 quái, 384 hào, mỗi quẻ sắp theo hình. Dáng có phụ mẫu, huynh đệ, thê tử quan quỷ. Kế nghe lão đạo sĩ nói, sơn nhân cũng có thể đoán quẻ, cũng có thể xem tướng, hễ có lòng thành. Thì sẽ linh hiền, nhưng có một điều là phải thành thật hỏi tôi, hỏi cho. Chính mình hay cho người khác tiền quẻ cũng không lấy gì nhiều. Mọi người có kẻ coi quẻ, có kẻ xem tướng, và ai cũng khen lão đạo đoán đúng cả. Vương Thái Hòa nghĩ bụng, mình cũng nhờ ông ấy xem tướng để biết, đại vận suốt đời thế nào. Nghĩ rồi mới nói, nhờ đạo gia xem tướng giùm tôi. Lão đạo sĩ nhướng mắt rồi ngạc nhiên nói, khocchuyenaudio.com, bần đạo nói thiệt xin tôn giá đừng giận nhé. Quân tử hỏi họa không hỏi phước, xin đạo gia cứ nói đi. Lão đạo sĩ mới nói, từ đầu đến cuối mọi việc Vương Thái Hòa không nghe còn khá, khi nghe rồi sợ đến nổi gương mặt tái xanh. Khách chương.